One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, chương 699, các người nghĩ biết rõ nói ra chân tướng sao? Có độc não động, ấn mở cần cẩn thận. Vũ trụ hải tặc là một đám thần kỳ giống loài. Có lẽ còn lại khu vực khác nhau vũ trụ hải tặc vẫn còn có loại hình. Nhưng bây giờ xuất hiện tại mặt trăng di tích bên trên vũ trụ hải tặc. Lawyer cảm thấy có thể đơn độc xưng hô bọn họ là cẩu đầu nhân. Một cái cách ăn mặc như là địa cầu 10 thất thế kỷ 18 phía tây quý tộc cẩu đầu nhân nhìn qua. Đột nhiên xuất hiện Ino có chút không biết làm sao. Hắn là lần này trộm lấy di tích vũ trụ hải tặc đoàn lão đại. Vừa định uống hỏi chút gì. Ino thần chi tài quyết đã buông xuống trên người bọn hắn. Trong lúc nhất thời đầy màn hình lôi quang lấp lóe. Các loại chân bảo động vật bị điện giật ngao ngao trực khiếu. Ino không có trực tiếp giết chết bọn hắn dự định. Hắn muốn để bọn này dám can đảm phá hư hắn lãnh địa ác đồ. Từng chút bị nướng chín. Bất quá đúng lúc này. Lawyer thanh âm truyền đến. Lưu một người sống tốt tra hỏi. Có một số việc các ngươi cũng nên biết rõ. Ino chau mày. Bất quá vẫn là phục tùng lawyer. Dùng lôi điện đem dẫn đầu này cái đầu chó người đánh bay ra ngoài. Còn lại cẩu đầu nhân cùng còn lại trực lập hành đi những động vật liền không có số may như vậy. Trực tiếp bị phẫn nộ Ino điện thành than cốc. Chờ lawyer mang theo Robin bọn họ lúc chạy đến. Sân bãi bên trên tràn đầy đều là cháy đen sắc thi thể. Trong không khí tràn ngập suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ mùi thịt. Nhưng cũng may ba người đều không phải là người bình thường. Xoa xoa cánh tay liền bình tĩnh quan sát. Robin nhìn xem mặt đất nằm một bộ xác chết cháy. Ngạc nhiên nói. Đây là cái gì thần kỳ giống loài. Hắn đến cùng xem như ngạc ngư xin là nhân loại. Killer Croc đi. Đại khái, lawyer bị Robin kỳ quái chú ý điểm nghẹn một chút. Sắc mặt quái dị trả lời một câu. Đi đến cái kia may mắn còn sống sót đầu chó thân người một bên. Lawyer một chân đạp bụng hắn bên trên. Vừa ngủ bên trong cẩu đầu nhân phun ra nhất đại quầy huyết. Ôm bụng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ thế nhưng là vô cùng hung ác vũ trụ hải tặc đoàn A. Đây là đâu đến một bầy quái vật. Làm sao so với bọn hắn xin hung ác. Cho ngươi hai lựa chọn. Lawyer nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Không có cái gì uy bức lợi dụ. Ngữ khí bình tĩnh thật giống như đang trần thuật một sự thật. Hoặc là chính mình chủ động điểm đem mục đích lai lịch cũng nói rõ. Hoặc là ta đem ngươi ra lột bỏ tới bắt về nhà khi trang trí. Đối với cùng mình khác biệt giống. Loài, ai cũng có một phần siêu tầm tâm. Không phải sao? Lộc cộc, cẩu đầu nhân gian nan gật gật đầu. Biểu thị thần phục. Trên thực tế trừ giống loài cùng gây án khu vực. Hai cái này khác biệt bên ngoài. Vũ trụ hải tặc cùng trên đại dương bao la hải tặc không có gì khác biệt. Phục tùng cường giả, càng là cẩu đầu nhân nhất tộc quang vinh truyền thống. Ba ba, lawyer vỗ vỗ tay đem những người còn lại chú ý lực cũng tập trung tới. Nói, tới, mở mang hiểu biết thời điểm đến. Ino còn nhớ rõ trước đó lawyer nói chuyện qua. Giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng, trở thành quy đảo một viên về sau. Hắn biết rõ rất nhiều tại trong phạm vi toàn thế giới cũng có thể xưng tuyệt mật sự tình. Được cho kiến thức rộng rãi. Nhưng lawyer trong miệng có một số việc cùng bọn này kỳ lạ giống loài để hắn hiểu được. Lần này, hắn chỉ sợ muốn tiếp xúc đến cái thế giới này chân tướng. Am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Robin cùng Kim Hồ gia tộc tử đệ Simon lập tức phát hiện Ino dị. Thường. Đồng dạng yên tĩnh đứng tại đầu chó thân người một bên. Chờ đợi, mở mang hiểu biết, trừ web. Đó là cái thứ đồ gì? Có thể ăn sao? Nghèo quen web chú ý điểm so Robin còn muốn kỳ quái. Nghe trong không khí như có như không mùi thịt. Hắn sờ sờ lộc cộc rung động dạ dày. Ta mới không phải thực vật A hỗn đản. Cẩu đầu nhân tựa hồ bị kích nộ. Lớn tiếng chỉ trích web đem xem như thực vật hành vi. Ta thế nhưng là kim ngọn nến đoàn hải tặc đoàn trưởng. Bạch lang vương quốc quý tộc. Tôn quý các bách kỳ nam tước. Hải tặc, bạch lang vương quốc, quý tộc, Ino Web Simon một người lặp lại một câu. Cảm thấy lượng tin tức có chút đại. Nói nhảm thiếu nói. Lawyer lại là một chân đạp cho qua. Như vậy vị này đến từ Bạch Lang Vương quốc Pú Đô Khuyển tiên sinh. Có thể hay không nói cho tại hạ. Các ngươi tới nơi này làm gì? Xa ta nói. Ta nói. Cảm giác mình ruột đều muốn bị đá đoạn. Cẩu đầu nhân các lập mã nhận sợ. Chúng ta là đến tìm kiếm bảo tàng. Nơi này là thiên vũ nhân tộc một cái tàn quân sau cùng xuất hiện vị trí. Bọn họ khoa học kỹ thuật tại liên bang bên trong đều là đỉnh phong. Một cái có thể bán rất nhiều tiền. Chúng ta chỉ là vì tiền. Tuyệt đối không có mạo phạm các vị ý nghĩ. Nếu biết nơi này là bên kia vị đại nhân kia lãnh địa. Chúng ta tuyệt đối đánh chết cũng bất quá đến. Vị đại nhân kia lãnh địa. Nghe thấy lời này. Những người còn lại cũng đem kỳ quái ánh mắt chuyển hướng Ino. Vốn cho rằng sẽ nhìn thấy hắn thẹn thùng bộ dáng. Không nghĩ tới Ino một mặt đắc ý gật gật đầu. Nhìn các ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Không sai. Đây chính là bản đại nhân lãnh địa. Tiểu tử ngươi rất biết nói chuyện mà. Đây là bệnh nan y. Không thể cứu. Chờ chết đi. Cáo từ. Biển thước tam liên không thèm đếm xỉa đến đắc chí Ino. Robin bưng cái cằm, một khuôn mặt tươi cười đều nhanh co lại thành ô mai. Thiên vũ nhân tộc, tàn quân, web bắt đầu từ lúc nãy liền mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này thở sâu, đứng ở các có thể thấy rõ ràng toàn cảnh vị trí. Uy, Bạch Cẩu, người nói thiên vũ nhân tộc là ta như vậy sao? Làm sao có thể? Các ngươi không phải hẳn là tại 800 năm trước liền diệt tuyệt sao? Thấy rõ ràng web toàn cảnh, nhất là phía sau này một đôi cũng không thể dùng để phi hành cánh. Các tựa như là gặp quỷ một dạng, đột nhiên hắn chú ý tới web tạo hình, bừng tỉnh đại ngộ nói. Không đúng, ngươi hẳn là chỉ là có ngày vũ nhân tộc huyết thống mà thôi. Chính thức thiên vũ nhân tộc cho dù lại chán nản cũng là ngân hà quý tộc, mới sẽ không mặc loại này rách dưới. Mà lại ngươi so với bọn hắn màu da hắc quá nhiều. Xoạt xoạt, quét trong đầu một cây tên là lý trí dây cung đoạn. Hắn cái chán tung ra một cái to lớn thập tự. Không chút nghĩ ngợi cũng là một chân. Dáng dấp hắc trách ta lạc. Ta cho tổ tông mất mặt thật là có lỗi với các. Còn có cái gì gọi mặc rách tung tóe? Đây chính là đại chiến sĩ các Graham tạo hình. Bởi vì mặt trăng là tổ tiên căn nguyên chi địa ta mới cố ý thay đổi. Quét một cước này không có thu lực. Các trực tiếp nguyên địa cất cánh. Từ nơi này đầu đến đầu kia. Đông một tiếng không có tiếng động. Không chết nhưng cũng khoảng cách không xa. Ngươi làm gì chứ? Lời nói cũng không hỏi xong. Simon phàn nàn một câu. Vác lấy ba lô liền muốn chạy qua qua. Hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu một số chữa bệnh kỹ thuật. Muốn đi qua nhìn một chút các còn có hay không cứu. Cũng không thể trực tiếp bắt đầu ăn thịt chó đi. Nhưng lúc này Robin ngăn lại hắn. Cười nói tự nhiên nhìn qua lawyer. Nói. Sau đó thì sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ một chút. Liên quan tới thiên vũ nhân tộc cố sự các ngươi xác định sao? Ta sợ các ngươi không chịu nhận dù sao. Lawyer ngưng tụ ra một cái ghế ngồi xuống. Hai chân chéo nguẫy, cái kia chính là thế giới chính phủ cực lực giấu giếm chân tướng. Raptel cất giấu đồ, vật, tất cả mọi người muốn tìm được đại bí bảo bối. Sau khi nghe xong, ta không biết các ngươi hội có cái gì cảm thụ, nhưng ta rất rõ ràng biết rõ. Các ngươi tam quan sẽ bị phá vỡ. Nói đến đây, lawyer nheo mắt lại, dù vậy, các ngươi vẫn là muốn biết sao. Nicole Robin. Chiến quỷ web, lôi thần Ino, Simon Dennis Westing, đây là lawyer thật lâu đến nay. Lần thứ nhất xưng hô bọn họ tên đầy đủ, cũng làm cho bốn người minh bạch. Hắn không phải đang nói đùa. Mặt trăng di tích bại lộ là tất nhiên. Coi như lawyer tiếp tục từ đó cản trở, di tích cũng sẽ có bị người phát hiện ngày đó. Cho nên lawyer từ vừa mới bắt đầu liền làm tốt ngả bài dự định. Đem chân tướng nói cho những này có quyền lợi biết được chân tướng người một nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.